Xin chào mọi người. Ma Hoàng Tránh Nhất Phạm tập 417. Cốt cốt. Không khỏi đồng loạt gõ đầu bọn họ một cái. Đại hán kia lau máu tươi trên khóe miệng, cười mắng thằng Chiến: các người nghĩ thật hay đó, đền chủ lão nhân gia há thể nói gặp là gặp được sao? Lão tử là nguyên lão bổn điện cũng chưa từng thấy qua, muốn gặp cũng là ta gặp trước, các ngươi xếp sau chờ đi. Đúng, lời cà nói phải. Mọi người nhìn nhau thoáng qua đều cười đùa liên tục, nghênh đón mặt trời sắc mọc, trong mắt nhất thời tràn ngập vẻ hy vọng. Lời cà, người có nghe qua ca dao lưu truyền khắp đại lục không? Ngay từ đầu ta cảm thấy đó là vọng tưởng, nhưng hiện tại là càng ngày càng cảm thấy đó là thật. Thân thể hơi chấn động, đại hán kia nhìn thoáng qua sắc mặt kinh ngạc của đám tiểu đệ cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Những người còn lại cũng là vui vẻ cười to. Các huynh đệ đi theo điện chủ, tiền đồ một mảnh quang minh. Ở một nơi khác, sau vô số tiếng nổ lớn, thiếu niên kia cùng Thượng Hoàng Phi Vân đã qua hơn 300 chiêu, bất phân thắng bại. Song phương đều thở hồng hộc, hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, tức giận nghĩ năng nghĩ lợi. Nhưng nhìn thấy mặt trời ngày mới đã dâng lên, ánh nắng rần rỡ chiếu rọi xuống mặt đất, thiếu niên kia đoán chừng mọi người đã chạy trốn, liền nhếch miệng cười khoát tay: Thượng Hoàng Phi Vân, hôm nay cứ như vậy thôi, ngày sau tiểu gia lại cùng ngươi chiến đấu cá tử. Với đích lời, thiếu niên kia nhất thời hóa thành một đạo hồng quang biến mất không còn tung tích. Đứng lại, có giỏi thì đừng chạy. Thượng Hoàng Phi Vân hét lớn một tiếng, mắt thấy hồng mang kia chớp mắt đã biến mất, cũng không còn cách nào khác, chỉ thấy oán hận vung tay, chính mình tức giận. Tổ chức thần bí này đến tận cùng là cái gì chứ? Báo. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, một gã hộ vệ vương phủ nhất thời lao tới bên cạnh hắn, con người bái lại, đưa lên một khối ngọc giản: khởi bẩm kiếm vương đại nhân, để được có tin báo, thừa tướng đại nhân triệu tập hội nghị thập kiếm vương thương thảo cách ứng phó chuyện thiên ma điện phong sinh thủy khởi ở các nơi trong ngũ châu gần đây. Thiên ma điện. Lông mày nhìn không được run lên, hai tròng mắt Thượng Hoàng Phi Vân khẽ híp lại, nhìn về phương hướng thiếu niên kia rời đi, lẩm bẩm lên tiếng: sao lại tự dưng nhảy ra mỏ thiên ma điện, đây là cái gì chứ? Cha, ta đã trở về, công việc bên khu vực Thượng Hoàng Phi Vân đã viên mãn hoàn thành. Bên trong một tòa đại điện u ám, chỉ có hai hàng ánh nến lờ mờ lấy ra ánh nến nhàn nhạt, một thanh âm lười biếng bỗng dưng vang vọng khắp đại điện. Ngay sau đó, một vị thiếu niên công tử nhẹ nhàng chậm rãi đi lên giữa đại điện, tập trung nhìn lại là chính là thú vương cùng Thượng Hoàng Phi Vân đại chiến 300 hiệp, nhưng không rớt xuống thế hạ phong không thể nghi ngờ. Gì, lão cha, người đâu, lại đi mất rồi sao? Điện chủ lão nhân cha nửa tháng trước đã rời khỏi bổn điện vân du tứ phương. Đúng lúc này, một đạo thanh âm có chút tự tính vang lên. Ở trong một góc tối đen, có một nam tử trung niên khóe miệng treo hai hàng ria thản nhiên đi ra, nhìn thiếu niên trẻ tuổi này cười nói: tiểu thanh tử, nếu địa vực bên Thượng Hoàng Phi Vân kia an toàn, ta sẽ cho ngươi một nhiệm vụ. Có một mảnh địa vực sắp hoàn thành, nhưng phong thanh đột nhiên căng thẳng, người đi chiếu ứng một chút đi. Đúng vậy, vì thú vương này chính là tiểu tâm tử của Tâm Thông. Nhìn về phía người đó, của Tâm Thông khoát khoát tay áo khẽ cười: đừng mà đồng thúc, ta mới vừa trở về, cha cùng tất nhi đều không thấy đâu, ta muốn thì bọn họ đi trước, người có biết bọn họ đi đâu không? Người từ góc âm u đi ra, giữa ánh đèn bờ nhà kia chiếu rọi lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, chính là hội trưởng Hải Xuyên Thương Hội Ngồi Nhìn Đông, không thể nghi ngờ. Chỉ là hiện tại hắn đột nhìn lại thành thục ổn trọng hơn rất nhiều, không còn nhiệt huyết sôi trào, tuổi trẻ khí thịnh như trước kia nữa. Luận công, ngươi là một trong ngũ pháp vương hồ điện có bổn điện, đứng sau điện chủ chính là ngươi, chức vị ngươi cao hơn ta, điện chủ đi đâu ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta. Luận về tư, ngươi là con trai của điện chủ, càng nên biết cha mình đi đâu, như thế nào còn hỏi đến ta đây chứ. Đúng vậy, mấy đời cha thường xuyên đi, ta rõ ràng nhất. Hoặc là đi Bắc Hải nhìn một chút, thường tiếc mẫu thân một chút, hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là đúng rồi kiếm lư. Bốc một tiếng, vỗ mạnh tay một cái của Tân Thông, lúc này cười to một tiếng: ta đã biết, ta sẽ đi tìm bọn họ. Hay, chờ một chút, kiếm lư là địa phương nào, còn nhiệm vụ mà ta giao cho ngươi thì sao? Thân thể bỗng dưng chậm lại, của Tân Thông lập tức muốn chạy nhất thời dừng người lại, quay đầu nhìn qua cũng là mặt đầy nghiêm túc: đồng thúc, luận tư ngài là trưởng bối, chuyện ngươi giao cho ta, ta nên hỗ trợ ngài, nhưng chuyện ngài giao không phải là chuyện tư, và ta liền luận chuyện công. Như vậy luận công thì sao? Chức vị của ta ở trên ngài, ngài an bài nhiệm vụ cho ta, ngài đã xem cái này thỏa đáng sao? Nhưng điện chủ có lệnh, tình sứ ta có quyền điều động hai pháp vương các ngươi. Sắc mặt một mảnh nghiêm trang, Ngô Như Đông thẳng như lên tiếng: "Điện chủ nói các ngươi đã trưởng thành, thực lực cũng kém, phải tìm chút việc cho các ngươi đi làm, miễn cho đi chọc thị phi, gây phiền toái cho bốn điện." Đồng thúc, thúc thế này là quá đáng rồi đó. Mọi người tương giao trăm năm, thúc nói thật xem, ta là người gây chuyện thị phi sao? Điện chủ nói ngươi việc xấu loang lổ, phải đặc biệt tăng cường rèn luyện. Gia mặt chỉ không được con rút lại, còn thân thân không nói gì, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trầm ngâm thật lâu rồi mới quay đầu đi ra ngoài. "Ta phải cùng cha nói chuyện mới được, ta làm sao lại là việc xấu loang lổ chứ? Nếu không chừng ta phải động tay với cha, ngươi ngàn vạn lần đừng ngăn cản ta đó. Chờ một chút, đừng hòng trốn." Vù một tiếng, bắt lấy cánh tay hắn, Ngô Như Đông nhìn hắn một cái thật sâu, còn bất dĩ bật cười một tiếng: "Thôi quên đi, nhìn bộ dáng ngươi không yên lòng, việc này ta để cho người khác đi làm vậy. Nhiệm vụ tại lãnh địa Thượng Hoa Vi Vân lần này, nếu không phải ngươi cùng hắn có liên quan, phóng chừng cũng không muốn lĩnh phần khổ sai này đúng không? Đồng thúc, ngươi quá tốt. Hay à, trước tiên đừng cao hứng, nhưng ta có một thỉnh cầu. Đồng thúc, ngươi nói thử xem, chỉ cần ngươi đừng để ta lại đi nhìn chằm chằm một khu vực, vừa nhìn chằm chằm chính là một năm rưỡi, nhàm chán đến chết đi được." Sắc mặt chợt nghiêm túc, Ngô Như Đông cân nhắc một chút, thở ra một ngụm trọc khí, sau khi lên tiếng: "Ngươi có thể thay ta hỏi thăm điện chủ một chút, khi nào tiến hành hành động với Kim Tinh Đế Quốc hay không? Mỗi lần ta hỏi hắn, hắn chỉ nói rằng không có thời gian để cho ta chờ đợi." "Vậy ngươi cứ chờ đi, cha ta nói khẳng định là thời cơ chưa tới, ngươi còn không tin cha ta sao?" "Tài trí của điện chủ đương nhiên là ta tin tưởng, chỉ là bản thân ta không thể chờ đợi được nữa." Siết chặt nắm đấm, trong mắt Ngô Như Đông lộ ra vẻ hung ác. "Trăm năm, ngôi nhà chúng ta bị diệt tộc trăm năm, khúc mắc này nếu ta không thể cởi bỏ, chỉ sợ sẽ không còn tâm hướng chí đạo. Ta không thể an tâm tu luyện, tu vi sẽ chậm chạp, ta thật sự lo sợ cho đến khi thiên số đến, ta không thể chờ đợi được kết quả này." Dù sao thì trải qua trăm năm kinh doanh dưới tay Bách Linh Vĩ, Kiếm Tinh dĩ nhiên đã khôi phục cường thịnh, ta thật sự không nhìn thấy hy vọng lật đổ hắn, cho nên ta nhiều lần xác nhận với điện chủ, nhưng điện chủ lại chỉ cho ta chờ. Đã đến chữ sau cùng, răng Ngô Như Đông đã cảnh đến vang lên kèn kẹt. Cô Tân Thông gắt gao nhìn chằm chằm hắn không buông, sau đó cũng vỗ vỗ bờ vai hắn, thở ra một hơi trầm trọng nói: "Đồng thúc, ngươi yên tâm, cha ta sẽ không gạt ngươi. Hắn bảo ngươi chờ, nhất định là đang chờ một thời cơ thích hợp nhất. Trăm năm qua, không chỉ là kiếm tinh mà thôi, lực lượng của chúng ta cũng ngày càng phát triển nhanh hơn." Bị mắt hơi rũ xuống, Ngô Như Đông trầm ngâm một lúc lâu cũng khẽ gật đầu: "Được rồi, chuyện này ta sẽ hỏi thăm cha ta, ngươi yên tâm đi, vậy ta đi nhé." Một lần nữa vỗ vỗ bờ vai hắn, Quan Tâm Thông xoay người rời đi, nhưng rất nhanh lại quay đầu lại cười đùa: "Còn khó, đồng thúc, ngươi là tinh sứ, đừng hỏi thăm tôn thức của điện chủ, điều này là kiêng kỵ quy củ của thiên ma điện chúng ta, rất nghiêm ngặt. Sai lầm này ta sẽ giúp ngươi giấu giếm, ngươi tờ ta một cái ân tình đó." Nói xong, Quan Tâm Thông lắc mình một cái, không còn bóng dáng, chỉ có Ngô Như Đông bật cười gật đầu, sau đó đến mắt vẫn chất động màn nhạc bi thương. Một tháng sau, tại biên giới giữa Tây Châu và Trung Châu có một trấn nhỏ, danh vị Tuyệt Kiếm Trấn. Tuy rằng nhân khẩu không nhiều lắm, chỉ là một vùng đất nhỏ ở biên quân, mặc dù chiến sự xảy ra cũng không lan tràn đến chỗ này. Bất quá, từ khi một người đến cũng là làm cho tất cả nơi này xảy ra biến hóa long trời lở đất. Người đàn ông này không ai biết đến là ai, đến từ đâu. Mọi người chỉ triều mến gọi hắn là Kiếm Sư Mù, bởi vì hai mắt hắn vẫn viễn mặc một khối vải trắng, không nhìn thấy đồ đạc. Nhưng tay nghề luyện khí của hắn lại làm cho mọi người thán phục, không ít luyện khí hành gia không ngại từ xa ngàn dặm đến tỉ thí với hắn, nhưng còn chưa nhìn thấy bóng người, chỉ là nhìn thấy linh kiếm hắn luyện ra liền tự ti xấu hổ quay đầu rời đi. Mà hắn ở chỗ này lên bình cũng chỉ luyện linh kiếm, tuyệt đối không điện chế thứ gì khác. Vì vậy người ta gọi hắn là Kiếm Sư Mù, thôn trấn cũng vì hắn cải danh, vốn trấn này không gọi là Tuyệt Kiếm Trấn, chính là bởi vì hắn tới mới xưng hô như thế. Chỉ vì tất cả linh kiếm trong thiên hạ, mặc kệ danh quý hi hữu cỡ nào, chỉ cần đi tới cái chỗ này, so với linh kiếm của hắn luyện chế, lập tức liền ám đạm vô quang, cho nên có danh xưng là Tuyệt Kiếm. Rất nhiều danh môn vọng tộc, quan to hiển quý nghe được truyền thuyết cũng là mộ danh mà đến cầu kiếm đại sư. Nhưng vị đại sư này lại rất thần bí, bình thường không gặp khách, hơn nữa còn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn gặp được hắn cũng rất khó khăn. Mặc dù có duyên gặp được cũng tuyệt nan mời đọc, mềm cứng để không dùng được, thậm chí người dám cứng rắn rất nhanh liền thần bí biến mất. Điều này không khỏi làm cho những người cố ý gây sự vừa kính vừa sợ, không dám tái phạm lần nữa. Thời gian dài trôi qua, mọi người không chiếm được chỗ tốt, thậm chí có người tổn thất thảm trọng, ngay cả mạng cũng bị bồi vào, cũng không ai dám trêu chọc nữa. Truyền thuyết về kiếm sư mù cũng dần dần lạc nhạc, ngoài trừ người bán địa ra rất ít nghe nói. Mà nơi vị kiếm sư mù này ở chỉ là một gian phòng nhỏ trong núi mà thôi, mặt trên treo một tấm biển khắc hai chữ kiếm lư. Tinh, một tiếng ngâm khẽ thanh thúy vang lên. Trong một gian phòng trúc nhỏ treo đầy các loại linh kiếm, một thiếu nữ 15-16 tuổi, một đầu tóc dài màu tím rơi xuống như thác nước, trong tay cầm lấy một thanh trường kiếm màu trắng phiếm hàn quang, nhẹ nhàng gõ một cái, cười rồi thành tiếng: "Phụ thân, đây là linh kiếm người mới rình gần đây sao?" Kiếm danh Tuyết Tùng, dài 3 thước, nặng 9 cân 6 lạng, ngũ phẩm linh binh, bên cạnh lưỡi kiếm có hàn khí phát độc, ngưng mà không tan, như Tùng Bách Trường Thanh, cho nên tên là Tuyết Tùng. Trước một cái bàn dài bằng gỗ hoa lê, một thanh niên hai mắt quấn vải trắng, khẽ nhếch miệng cười, lẩm bẩm thành tiếng, tập trung nhìn lại là chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Tức nhi, kiếm này là sau khi ta có tâm đắc với Phong Thiên kiếm đạo mới lập tức định chế. Phong Thiên vốn có ý phong bế, không bá đạo như Bổ Thiên, Trùng Thiên, cho nên kiếm này vừa xuất ra, coi như là nhu khắc cương, lấy yếu thắng mạnh, phong sát chiêu số, đối thủ làm trọng, không lấy cương mãnh nguy hiểm, đặc biệt là âm nhu chế địch, thích hợp với nữ tử nhất. Trong mắt bất giác sáng người, tất nhiên nhất thời mừng rỡ. Như vậy phụ thân, thanh kiếm này của người chuyên môn luyện cho ta sao? Ây, cái này sao? Bất giác hơi trầm lại, Trác Phàm trầm ngâm một chút, lại xấu hổ cười trả lời. Tất nhiên, thứ nhất, lấy thực lực của người, ngũ phẩm linh binh đối với người mà nói có cũng được, không có cũng được, thuần túy chỉ là vật bài trí mà thôi. Thứ hai, ta cảm thấy người cho dù là dùng linh binh cũng là lấy cương mãnh làm chủ, người dùng nam thức kiếm vẫn là tốt hơn. Da mặt không gì được co rút lại, tất nhiên không còn gì để nói. Phụ thân à, người ta là nữ hài tử đó, người có thể nói chuyện uyển chuyển một chút hay không? À, vậy ta cảm thấy người hẳn là dùng kiếm của nữ hán tử càng thích hợp hơn, người có khí tức nam tính sẽ không sai. Tất nhiên đến biểu môi, tất nhiên hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, lập tức ôm kiếm trước ngực, cổ chấp nảy ra. Mặc kệ, phụ thân, ta muốn thanh kiếm này. Tuy rằng Tước Nhi đã trải qua trăm năm thời gian, nhưng cũng chỉ mấy năm gần đây mới vừa trưởng thành. Đổi lại là nhân loại, cũng chỉ là thiếu nữ mùa hoa 16-17 tuổi. Thanh kiếm này tính như quà lễ trưởng thành 16 tuổi, phụ thân cho ta. Về mùa hoa này của ngươi thật đúng là quá dài rồi đó. Mùa hoa 100 năm. Vấn đề là thanh kiếm này không phù hợp với ngươi. Ta mặc kệ, dù sao ta cũng phải có được thanh kiếm này, ý nhất ta phải chứng minh với người khác thấy ta là nữ hài tử. Người muốn chứng minh điểm này với người khác lại không khó, ngươi đừng nhúc nhích là được. Ngươi vừa động liền lộ sạch đó, phụ thân. Hồng Hằng xoay người, tất nhiên với mặt oán giận, Trác Phàm nghe được cũng nhìn không được cười to thành tiếng. Đúng lúc này, một tiếng không cốc diệu linh lại bỗng dưng truyền đến tai hai người, âm thanh uyển chuyển dễ nghe như chim hoàng oanh. Tiền bối kiếm sư mù có ở đây không? Vạn bối khẩn cầu tiền bối gặp mặt, không biết có thể hay không. Đây mới là thanh âm thiếu nữ diệu linh nên có. Lỗ tai khẽ giật giật, Trác Phàm bất giác cười khẽ lên tiếng trêu chọc. Tất nhiên thế để hỏi thăm: "Như vậy phụ thân, người muốn gặp sao?" Người tiếp tục: "Có cái gì để gặp chứ? Trăm năm qua không phải đều như vậy sao?" Khóe miệng sẽ qua một đường cong lạnh nhạt, Trác Phàm chậm rãi lắc lắc đầu, thở dài thành tiếng: "Qua loa xong chuyện đi, ta ở trong kiếm đứa này chỉ muốn yên tĩnh, thuận tiện cảm ngộ một chút tinh túy của bốn loại kiếm đạo." Nói xong, Trác Phàm chậm rãi tựa vào ghế sau lưng, lộ ra vẻ thư thái. Nhìn anh thật sâu, tất nhiên vẻ mặt khó hiểu: "Phụ thân, nếu người muốn thanh tĩnh chúng ta, đổi chỗ khác không phải là được sao? Đại danh của kiếm sư mù của người cũng đã truyền ra ngoài mấy chục năm, thật vất vả mới yên tĩnh vài năm, lại có người không sợ chết tới tìm, có lẽ qua vài năm nữa còn có tên ngu xuẩn như vậy xuất hiện, phiền cũng phiền chết à." "Hà, vậy tiếp tục giết là ta chiếm cái chỗ này trước, dựa vào cái gì ta lại phải trốn bọn họ chứ?" Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm sâu khí lên tiếng: "Tất nhiên để cho bọn họ rời đi, nếu không được xóa đi là được." Khẽ gật đầu, Tất nhiên nhìn ra bên ngoài ca giọng quát to: "Phụ thân ta không muốn gặp khách, đi đi." Ha, lã gia hỏa này quả nhiên giống như lời những thôn dân kia nói, quá trẻ con đi, ngay cả chúng ta là ai cũng đều không biết, là dám đuổi khách sao? Chờ chúng ta báo danh hào nhất định sẽ dọa chết hắn. Nghe được lời này, ngoài cửa lập tức vang lên tiếng kêu gào của một thiếu niên ngông cuồng vô lễ, nhưng hắn vừa dứt lời, một đạo thanh âm lạnh như băng khác cũng bỗng dưng phát ra: "Tư Phạm, Mùi Mùi, hay là vi huynh đi bắt lã gia hỏa kia ra để cho hắn dập đầu nhận tội với ngươi." Quả nhiên là ngu xuẩn. Nghe hai đạo tiếng nói càn trở này, tất nhiên không khỏi bật cười một tiếng, khinh thường bĩu môi nhìn về phía Trác Phàm: "Phụ thân, loại người này chúng ta mấy chục năm nay gặp nhiều rồi, anh chơi trác táng tự tìm đường chết, quên đi, không cần bọn họ động thủ trước, ta hiện tại đi cho bọn họ sáng mắt." Không nói gì, Trác Phàm cứ như vậy lắng lặng nằm trên ghế trúc, bình tĩnh an tường, chẳng khác nào ngầm đồng ý. Không nói hai lời, tất nhiên lúc này bước chân muốn sát khí trùng trùng điệp điệp xông ra, để cho những tiểu quỷ không biết trời cao đất rộng này biết được ai mới là người chân chính có thân phận, ai mới là người chân chính không thể chọc vào. Thế nhưng còn không đợi nàng ra cửa, giọng nữ thanh thúy kia lại vang lên lần nữa, hơn nữa trong thanh âm còn mang theo tức giận nhàn nhạt. Im miệng, các người sao lại như vậy được chứ? Lạc gia nhân nghĩa thế gia chúng ta, Lạc Minh cũng là gương mẫu nhân nghĩa Tây Châu, há thể làm ra loại chuyện mạnh mẽ anh hiếp kẻ yếu này sao? Nếu để cha ta biết được, nhất định đánh chết các ngươi. Thân thể đang chậm rãi nằm bỗng dưng cứng đờ, lông mày Trác Phàm khẽ run lên. Hiểu được tâm ý của anh, tất nhiên cũng nhất thời dừng lại thân hình, cổ sát khí ngập trời kia một lần nữa thu vào trong cơ thể, đảo mắt nhìn anh, chờ chỉ thị của anh. Tư Phàm mùi mùi, ngươi đừng tức giận, chúng ta đây không phải là muốn giúp ngươi sao? Ngươi đã chạy tới nơi này mấy chục chuyến rồi, mỗi lần đều là thành ý mà đến, mất hứng trở về. Mỗi lần đều gặp phải lão gia hỏa này, không có ở đây, lần này thật vất vả mới gặp được, hắn còn tính tình nóng nảy, ngay cả mặt cũng nhìn thấy liền trục khách, không phải là thứ tốt lành gì. Đúng vậy, Tư Phàm mùi mùi, chúng ta cũng là đau lòng ngươi, tàu xe mệt nhọc, muốn lập tức đạt thành tâm nguyện của ngươi mà thôi. Lúc này, ngoài cửa lại vang lên một giọng nói nam thứ hai. Trác Phàm ở trong phòng nghe thấy, sắc mặt nghiêm trang. Tiểu quỷ Lạc gia không ngờ là tìm được nơi này, đây chính là duyên phận đi. Mặc kệ như thế nào, trong lòng không muốn người ta có nguyện ý gặp chúng ta hay không là chuyện của người ta, chúng ta tuyệt đối không thể mạnh mẽ vậy cùng cường đạo có gì khác nhau chứ? Hồng Hằng liếc mắt khiển trách hai nam tử kia một cái, tiếng khẩn cầu của tiểu cô nương lần nữa phát ra. Tiền bối kiếm sư mù, tiểu nữ tử Lạc Tư Phàm thật tâm thành ý khẩn cầu tiền bối gặp mặt, mời tiền bối niệm tình tiểu nữ tử mấy chục lần đến cửa không có kết quả, gặp vãn bối một lần đi, vãn bối thật sự thành ý tràn đầy. Lãng Lạc đứng ở cửa, tức gì nhìn về phía Trác Phàm chờ ý tứ của anh. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm mỉm cười khoát tay, để cho bọn họ tiến vào đi, ta cũng muốn nhìn xem trăm năm sau tiểu bối Lạc gia sẽ như thế nào, các ngươi tiến vào đi. Khẽ gật đầu, tức gì vung tay lên, lúc này liền đem cửa trúc kia phất ra, sau đó Lãng Lạc đứng phía sau Trác Phàm. Ngoài cửa bộc phát ra một tiếng hoan hô cao hứng phấn chấn, sau đó ba đạo nhân ảnh liền nối đuôi nhau đi vào nơi này. Người đầu tiên tiến vào chính là một vị nam tử hơi mập mạp, đại khái 18-19 tuổi, vẻ mặt kiệt ngạo, nhìn đông nhìn tây, thấy phòng nhỏ này lạnh lẽo như thế, không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Người thứ hai tiến vào là một nam tử gầy gò, trong tay còn mang theo một thanh trường kiếm, khảm kim oanh ngọc, vừa nhìn đã biết cực kỳ quý giá. Vốn trong mắt hắn còn có chút tức giận cùng khinh miệt, nhưng vừa nhìn thấy trường kiếm treo đầy trong phòng này, đồng tử liền bỗng dưng co rút lại, lộ ra vẻ kinh dị, là nhìn về phía Trác Phàm vẫn ngồi trên ghế trúc như trước, trong mắt cuối cùng lộ ra sự kính ý thật sâu, con người bái một cái. Về phần người thứ ba tiến vào lại là tiểu cô nương kia, mặt như hoa đào, thanh thuần đáng yêu, thậm chí còn có chút bộ dáng ngốc nghếch, vừa thấy bạch Trác Phàm vội vàng con người bái một cái, lắp bắp nói: tiền bối, được rồi, vừa đó các ngươi ở bên ngoài kêu gào ta đều nghe được, cả những lời ngươi nói với bọn họ. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Trác Phàm lăng không điểm điểm tiểu cô nương kia, khẽ cười lên tiếng. Nghe được lời này, mập mạp kia nhất thời tức giận muốn tiến lên xuất thủ: ngươi nói cái gì lão già? Nhưng còn không đợi hắn động thủ đã bị người gầy bên cạnh ngăn lại. Tiểu cô nương kia cũng hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, giận dữ mắng: câm miệng, bằng không ta sẽ tố giác ngươi cho cha biết. Cái đầu to lớn hơi co rụt lại, mập mạp kia cuối cùng cũng không dám động đậy, chỉ là ánh mắt trừng về phía Trác Phàm tràn đầy hận ý. Ngu ngốc, nếu không phải cha ta cùng trưởng bố các ngươi có chút giao tình, chỉ với thái độ này của ngươi sớm chết 180 lần. Nhìn thấy mập mạp thật sâu, tất nhiên khinh thường bỉ môi, Trác Phàm cũng không ngại, trước tiên làm rõ chi tiết của bọn họ rồi nói sau, nếu không có giao tình lớn như vậy. Tiểu cô nương, lão phu vừa mới nghe các ngươi nói các ngươi là Lạc Minh kia, là Lạc Minh của Cửu Tông Tây Châu sao? Đương nhiên, bằng không Tây Châu lấy đâu ra nhiều Lạc Minh như vậy chứ? Vên vá trừng mắt nhìn anh, tên mập mạp kia tỏ vẻ khinh bỉ: thế nào, lão già hỏa sợ hãi sao? Lạc Minh chúng ta đứng đầu Cửu Tông Tây Châu, ngay cả Sao Lâm Viện cũng cho chúng ta ba phần mặt mũi, ngươi cơ duyên còn dám không cho chúng ta mặt mũi, không gặp chúng ta có thực chính là muốn chết à? Nhưng hắn còn chưa dứt lời đã nhận được mà kêu to ra tiếng, đảo mắt nhìn lại thì thấy tiểu cô nương kia không ăn trừng mắt nhìn hắn gắt gao, giẫm lên một chân hắn nghĩa là nghĩa lợi: câm miệng, đem lời nói của ta là gió thổi bên tai có phải hay không? Tiền bối ngày ngàn vạn lần đừng tức giận, vạn bối Lạc Tư Phàm, Lạc Minh minh chủ, Lạc Vân Hải là cha ta, hai người này là thế huynh của ta, nếu có chỗ nào đắc tội mong tiền bối thứ lỗi. Ngay sau đó, nữ hài kia vội vàng ôm lấy quyền không người bồi tội, sắc mặt bất giác ngẩn ra. Trác Phàm hít sâu một hơi, cúi đầu lâm vào trong kinh ngạc. Lạc Tư Phàm, Tư Phàm là có tưởng niệm ta sao? Đúng rồi, ngươi là Lạc Minh tiểu thư, và hai tên ngốc này là ai? Ngươi nói ai là ngu ngốc lão già? Hai người công phục đồng loạt hét lớn ra tiếng. Khuôn mặt bình tĩnh, Trác Phàm sâu kín nói: ta nói hai người các ngươi là ngu ngốc thế nào, đánh ra sao? Ngươi không khỏi khừng lại. Hai người tức giận đến nỗi trận lôi đình, chỉ là nhìn Lạc Tư Phàm ở đây không thiệt động thủ liền hét lớn: chúng ta làm sao trông giống ngu ngốc chứ? Vậy ta làm sao trông giống lão già chứ? Người khác đều nói ngươi là lão đầu tử, và người khác đều nói hai ngươi là người ngu gốc. Ai nói? Đúng vậy, là ai nói? Dân làng, tất nhi. Hai tiểu quỷ cùng Trác Phạm cãi nhau. Hai người kia đem thôn dân làm chứng thực. Trác Phạm là chỉ vào tất nhi bên cạnh, hoàn mỹ đáp trả. Nên như so với người khác nói ngươi cái gì, ngươi chính là cái đó. Vậy tất nhi cũng là người khác, nàng nói các ngươi là ngu ngốc, đó chính là các ngươi ngu ngốc. Hà tiểu thư kia tất nhận nghĩa là nghĩa lợi, mặt đỏ bừng, để cho người nhà đến làm chứng mà nghe được sao? Là Tức Phạm nhìn không được, cười khẽ một tiếng, che miệng lại, ánh mắt nhìn về phía Trác Phạm tràn đầy vui mừng. Sau khi ho nhẹ một tiếng mới ngừng cười nói ra: tiền bối, ngài cũng đừng cùng bọn họ so đo, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy có tiền bối và người trẻ tuổi đấu võ mồm như vậy. Ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy có người trẻ tuổi không biết lễ nghĩa như thế. Lạnh lùng cười, Trác Phạm không khỏi lên tiếng nói: các ngươi là đệ tử danh môn nào, không phải gia chủ Lạc gia cũng là cha các ngươi chứ? Còn chưa phải hả? Hai người đồng loạt ra khỏi miệng, thỉnh thoảng hai mắt liếc nhìn về phía Lạc Tư Phạm ở một bên, nhìn đến mức mặt nàng đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ một cái. Trác Phạm thì sửng sốt truy hỏi: cái gì gọi là còn không phải? Phải là phải, không phải thì là không phải, nào có? Hóa ra là như vậy, xin lỗi, mắt ta không thành thiện, không thể nhìn thấy rõ ràng, hóa ra là như vậy. Nhưng rất nhanh Trác Phạm liền hiểu rõ tất cả, ho khan một tiếng nói ra: cái gọi là môn đăng hộ đối, các ngươi cho rằng mình là ai chứ? Có tư cách này sao? Có tư cách này hay sao? Lẽ gia hỏa, ngươi thật đúng là mắt mù, nếu ngươi biết cha ta là ai sẽ không hỏi như vậy. Kiêu ngạo ngẩng cổ lên, tên mập mạp kia rống to lên: thành thật nói cho ngươi biết, ta họ Long, Long Kiếm Sơn, cha ta chính là Lạc Minh Nguyên Lão, Long Hành Vân. Gia gia ta là một trong bảy đại nguyên lão sáng minh của Lạc Minh, Long Giật Phi sao? Nhưng mà còn không chưa đợi hắn nói xong, Trác Phàm đã bỗng dưng nói: như vậy ngươi chính là nhất mạch Tiền Long Các Thiên Vũ sao? Nghe Trác Phàm nói như vậy, tên mập mạp kia nhất thời ngây ngẩn cả người. Tiềm Long Các cái gì? Ngươi nói bậy cái gì? Trên đời này nào có Tiềm Long Các gì? Ta đã nói chúng ta là nguyên lão Lạc Minh, Long Kiếm Sơn. Ta nghe cha ta nói, trước khi Long gia ngươi gia nhập Lạc Minh chính là Tiềm Long Các. Lúc này Lạc Tư Phàm không khỏi bỗng dưng lên tiếng dằn dò, không khỏi hơi ngẩn người. Long Kiếm Sơn vẻ mặt mê man: phải không thế? Vì sao ta chưa từng nghe qua chứ? Hiện tại danh tiếng của Lạc Minh lớn như vậy, thanh danh trước kia còn đáng nói sao? Bà cười lắc đầu. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, nhưng ánh mắt ba người nhìn về phía Trác Phàm là càng thêm kỳ dị. Hắn đến cùng là người nào? Chuyện trăm năm trước những tiểu bối bọn họ đều không biết, hắn cư nhiên lại rõ ràng. Hơn nữa ngay cả là địch bối cảnh của các nhà cũng rõ ràng, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Trong đôi nhất thời, ánh mắt ba người nhìn về phía Trác Phàm càng hiện ra mê man. Không để tới sự ngạc nhiên của ba người bọn họ, Trác Phàm lại chỉ vào người gầy kia thản nhiên lên tiếng: ngươi là ai? Cũng là một trong người hạ thất gia sao? Ây, vãn bối Tạ Nịnh Dương, gia phụ Tạ Thiên Thương, đứng đầu cung phụng kiếm thần Tông Tây Châu. Gia gia là một trong bảy nguyên lão sáng lập Lạc Minh, Tạ Khiếu Phong. Trên người Trác Phàm lộ ra một cổ khí chất thần bí thâm sâu, người gầy kia không dám chậm trễ, vội vàng khom người đáp lại. Hiểu đó gật đầu, Trác Phàm không khỏi thở dài. Thì ra là như thế, kiếm hộ phủ nhất mạch Niệm Dương, đúng rồi. Thúc thúc, Tạ Thiên Dương của người đâu? Có tung tích của hắn sao? Khởi bấm tiền bối, nghe gia vụ nói, gia thúc Tạ Thiên Dương trăm năm trước đã quy ẩn sơn lâm, không biết tung tích, hiện tại cũng không có nửa điểm âm tín truyền về. Gia cha ta đối với gia thúc thập phần nhớ nhung, cho nên đặt cho ta cái danh là Niệm Dương. Đúng vậy, tiểu tử này 100 năm chưa từng về nhà sao? Thật sự là rất tiêu sái mà. Bất giác cười khẽ một tiếng, Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, chỉ là trong tiếng cười lại có nhàn nhạt bi thương cùng hâm mộ. Không lâu trước đây anh không từng nghĩ tới vui vẻ quy ẩn, đáng tiếc thiên ý treo người, anh không có số mệnh kia. Ba tiểu bối kia nhìn bộ dáng Trác Phàm như thế là càng thêm nghi hoặc, liếc nhau một cái. Vẫn là do Lạc Tư Phàm không người hành lễ, thật cẩn thận nói ra: tiền bối, ngài còn chưa vị trưởng bối nhà ta, quen biết sao? Có chút sâu xa đó, bằng không cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện gặp mấy nhóc tiểu ma đầu các ngươi. Bất giác cười khẽ, Trác Phàm cái gật đầu: nói đi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Ây, mù thúc thúc, thì ra là như vậy. Mù thúc thúc, đúng vậy. Vãn bối không biết nên xưng hô như thế nào, thôn dân vẫn gọi ngài là kiếm sư mù, thấy ngài cùng gia phụ sâu xa như vậy, chất nữ can đảm xưng ngài một tiếng thúc thúc, không sao chứ ạ? Trầm ngâm một chút, hai tròng mắt Lạc Tư Phàm đã quanh trái phải, nhất thời tỏ ra thân cận. Nếu ngài không thích, không biết chất nữ nên xưng hô như thế nào ạ? Môi khẽ run lên, tức gì ấm cạnh nghe, nhìn về phía Trác Phàm cười rồi một tiếng: cha, vị muội muội này ngược lại là một người thành thục, ngoài trừ xưng hô có chút không ổn ra, đại khái không tệ đi. Đúng vậy, nếu luận về bối phận, Lạc Văn Hải xem Trác Phàm như đại ca, nếu như nhà hắn xưng hô Trác Phàm là thúc thúc, thì nói bối phận không tệ, nhưng hiển nhiên gọi như vậy có chút nhỏ, anh nên là đại bá, đại gia, nhĩ đại gia linh tinh thì đúng hơn. Bất quá Trác Phàm cũng không so đo những chi tiết nhỏ này, bật cười một tiếng, khoát tay: tiểu nha đầu, vốn lúc mới gặp ngươi còn tưởng rằng ngươi là tiểu thư khuê các, nhưng phần bộ dáng vô sĩ này ngược lại rất có phong phạm năm đó của lão phu đó. Xem ra là được phụ thân ngươi chân truyền, không phải phụ thân ta, là nàng nàng của ta. Hai gò má bất giác đỏ lên, trong mắt Lạc Tư Phàm hiện lên một đạo ngượng ngùng. Nàng nàng ta nói nếu muốn trưởng gia thì phải không gia không mặt mũi như vậy, nàng nói nhà ta chính là khởi nghiệp như vậy. Đúng vậy, nàng đó đích xác khởi nghiệp như vậy, hơn nữa người không có mặt mũi kia chính là nhưng không được, cười to một tiếng. Trác Phàm tự hồ là nhớ tới chuyện cũ ngày xưa, không khỏi vẻ mặt vui vẻ. Nhiều năm như vậy khó được có lúc cảm thấy vui sướng. Được rồi tiểu cô nương, có chuyện gì cứ nói đi, thúc thúc ta có thể giúp được nhất định sẽ giúp.